ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Hầu Bác Siêu nắm chặt, chống cằm, cậu nói đúng, cậu cũng không phải lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi chọn cậu vì tài hoa của cậu chỉ chiếm 50. Đàm Duy Nhạc nghi ngờ. Vậy 50, còn lại để lựa chọn tôi là gì? Là máy nghiền dối trá. Hầu Bác Siêu thẳng thắn nói. Là máy nghiền đề cử chúng tôi ký hợp đồng với cậu. Cậu rút lui khỏi giới cũng đã 2 năm. Có lẽ không biết tài khoản tiếp thị này có bao nhiêu ảnh hưởng trong giới. Hắn có thể để cho một đỉnh lưu sập nhà trong một đêm. Cũng có thể làm cho một người vô danh tuyến 18 trong một đêm lên hot search. Vì vậy chúng tôi chọn cậu. 50, bởi vì tài năng của cậu. 50, bởi vì máy nghiền dối trá. Chúng tôi tin tưởng vào tài khoản tiếp thị này. Tin tưởng người hắn lựa chọn sẽ không sai. Trong khi Đàm Duy Nhạc ký hợp đồng với Thiên Thịnh, Tôn Mặc Thư, Trình Thanh Dương, Lộ Viễn Sơn cũng được ký hợp đồng với Thiên Thịnh. Tài khoản chính thức của Thiên Thịnh cũng tung tin tức ký hợp đồng với 4 người. Cũng tỏ vẻ sẽ coi bọn họ là nghệ sĩ hàng đầu để bồi dưỡng. Để bọn họ trở lại đỉnh cao. Hơn nữa, tài khoản chính thức của Thiên Thịnh còn máy nghiền dối trá. Cảm ơn máy đã giới thiệu 4 nghệ sĩ này gia nhập Thiên Thịnh. Chúng tôi tin tưởng 4 nghệ sĩ này nhất định có thể ở trong lĩnh vực của mình. Tiếp tục tỏa sáng phát nhiệt. Wow, ký hợp đồng với 4 người cùng một lúc. DTVCON là đãi ngộ nghệ sĩ hàng đầu. Thiên Thịnh không hổ là công ty giải trí hàng đứng đầu nha. Bọn Đàm Duy Nhạc bây giờ tuy rằng là tuyến 18. Nhưng tài hoa còn đó. Cho chút tài nguyên tốt nhất định có thể trở lại tuyến 1. Tôi vừa mới ở trạm B thấy Đàm Duy Nhạc chỉnh sửa trước kia sân khấu. Thực sự đẹp trai bùng nổ. Cơ bụng đó, tôi thực sự muốn L-I-E-M quá đi. Hí hí ha, trách không được lúc trước ra mắt rất hot. Rất mong chờ sân khấu mới của anh ấy. Giống lầu trên, tôi thấy video clip nhân vật của Tôn Mặc Thư ở trạm B. Diễn xuất bùng nổ như vậy. Thật sự rất chờ mong Tôn Mặc Thư quay phim mới nha. Đợt này Thiên Thịnh không lỗ rồi. Mấy người bị Lâm Tiêu hãm hại đều là nghệ sĩ có thực lực. Chắc chắc còn có thể trở lại đỉnh cao. Máy nghiền cũng tốt lắm. Loại bỏ khối u ác tính Lâm Tiêu. Còn giúp mấy người có ước mơ như anh Đàm. Máy thật sự là paparazzi có lương tâm. Ha ha ha ha. Tôi một đường hỗ trợ máy đến bây giờ. Máy chưa từng làm tôi thất vọng. Trong giới giải trí Thanh Đạo Phu cũng vậy. Đúng vậy, nhờ có máy, không thì Yên Yên nhà chúng ta đã bị Lâm Tiêu hại thảm rồi. Mong được ăn nhiều dưa hơn từ máy nghiền. Trong phòng khách sạn Hoa Mỹ, Hạ Trừng Trừng hài lòng nhìn số liệu mới nhất của mình. Đợt này bạo năm dưa một lần không chỉ giúp đám người Mạc Vân Thiên và Đàm Duy Nhạc thanh minh, còn giúp máy nghiền của cô kiếm được một mớ người theo dõi. Hơn nữa lần trước giúp Tạ Chi Hành thanh minh, bây giờ lượng fan của máy nghiền dối trá đã vượt qua mốc 50 triệu. Trong giới giải trí có rất ít blogger hơn 50 triệu. Có thể nói máy nghiền dối trá là một tài khoản có đà tăng trưởng nhanh nhất. Là hiện tượng, không chỉ vậy, bởi vì sức nóng mà năm dưa này mang lại, các ngôi sao được máy nghiền dối trá đã từng tiết lộ giúp đỡ cũng có thêm một lượng fan. Ví dụ như Lâm Tịch Thiến, Kim Nhất Phàm, Hạ Trưng Trưng, tất cả mọi người tăng fan rất nhiều. Thậm chí, bởi vì máy nghiền dối trá đã từng like video Lục Yên Nhiên tát tể bách 3 lần. Ngay cả Weibo của Lục Yên Nhiên cũng theo đó mà tăng fan. Hạ Trừng Trừng cực kỳ hài lòng đối với chuyện này. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Người gọi điện thoại là Tạ Chi Hành. Chuyện bên Mạc Vân Thiên đã giải quyết xong rồi. Giọng nói Tạ Chi Hành rất lười biếng. Em đoán không sai. Quả thật cậu ta muốn tự sát. Anh dùng thiết bị nghe lén mà anh đã lắp đặt trong phòng anh ta nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lâm Tiêu. cho nên vẫn luôn canh giữ bên cạnh phòng cậu ta. Lâm Tiêu cho rằng chỉ có ra hai cái camera sao? Hạ Trừng Trừng đã sớm đoán được Lâm Tiêu sẽ kiểm tra thiết bị nghe lén. Mấy năm nay cô ta hại nhiều người như vậy, nhưng vẫn không bị bắt được nhược điểm thực sự. Nhất định là hiểu một chút trò vặt. Cho nên camera Hạ Trừng Trừng đặt trên cây xanh và sách đều chỉ là thủ thuật che mắt. Chính là muốn Lâm Tiêu phát hiện, giám sát thực sự là máy ghi âm được chôn trong đất chậu cây. Khi Lâm Tiêu thăm dò cây xanh, tìm được camera giấu sau cây xanh, người bình thường sẽ không kiểm tra lần thứ hai. Huống chi, Hạ Trừng Trừng còn kẹp một cái camera ở giá sách làm thủ thuật che mắt thứ hai. Phát hiện hai camera đã giảm bớt cảnh giác của Lâm Tiêu. Lúc nói chuyện với Mạc Vân Thiên, cô ta cũng càng thêm không e ngại. Bọn Lâm Tiêu rời khỏi núi Tam Nương Nương rồi sao? Hạ Trừng Trừng hỏi, chuyện Lâm Tiêu làm đối với đám người Mạc Vân Thiên, không chỉ là hãm hại mà còn xâm phạm danh dự của bọn họ. Nếu để Thường Thanh đến giúp bọn người Mạc Vân Thiên kiện tụng, Lâm Tiêu chắc chắn phải ngồi tù. Em lo lắng Lâm Tiêu thừa dịp cảnh sát điều tra vụ án HIV dâm Mạc Vân Thiên chạy ra nước ngoài. Tốt nhất đừng để cô ta rời khỏi núi Tam Nương Nương. Hạ Trừng Trừng bổ sung. Đương nhiên, nếu có thể quay được video cô ta bị cảnh sát bắt đi thì càng tốt. Đây dù sao cũng là một quả dưa lớn mà. Đầu dây bên kia im lặng. Một hồi lâu sau, truyền đến giọng cười khẽ của Tạ Chi Hành, mang theo vài phần chế nhạo. Phu nhân, bây giờ phu nhân muốn săn dưa cũng không kiêng dè ông xã rồi à? Hạ Trừng Trừng vốn đang nghiêm túc, chớp chớp mắt, ai ra, dù sao anh cũng biết rồi. Hãy giúp em đi, huống hồ Thiên Thịnh các anh không phải vừa mới ký hợp đồng với mấy người Đàm Duy Nhạc nha. Chụp được cảnh Lâm Tiêu bị bắt cũng là chuyện tốt đối với các anh. Em đây là suy nghĩ cho anh đó. Em yên tâm đi. Tạ Chi Hành không chút để ý, nhếch khóe miệng đáp. Có anh đây, bọn họ không chạy được đâu. Cách chương